Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiến cung phía trước, trong cung nương nương đang ở cấp hoàng hậu nương nương thỉnh anh nhậu, cung phi tần mỗi ngày buổi sáng đều phải cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, đây là quy củ. Đức phi tỷ tỷ, ngươi sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt, là tối hôm qua không có ngủ hảo sao? Giả Nguyên Xuân nghe được lời này, vừa mới bưng lên chén trà tay đốn hạ. Theo sau cầm lấy nắp trà nhẹ nhàng mà phất mặt nước. Nàng không có vội vã trả lời Chu quý nhân quan tâm, mà là chậm gì gì mà uống trà. Trang điểm diễm lệ Chu quý nhân thấy Giả Nguyên Xuân không phản ứng nàng, trong lòng thầm hận, tiếp tục âm dương quái khí mà mở miệng nói. Ai, nữ nhân này a, không hào hào bảo dưỡng liền sẽ lão đến mau, người nói có phải hay không Cầm quý nhân? Trang điểm mà phi thường tố nhã Cầm quý nhân nhẹ nhàng phe phẩy trong tay tinh mỹ quạt tròn, yêu nhã mà mở miệng. Chu tỷ tỷ nói đúng, nữ nhân này không bảo dưỡng là lão đến mau. Đức phi tỷ tỷ, nữ nhân này tuổi lớn liền dễ dàng ngủ không hào giác, ngài nhưng ngàn vạn muốn bảo dưỡng hào tự mình, bằng không hoàng thượng lại thời gian dài không đi ngài kia, làm sao bây giờ? Chu quý nhân vẫn luôn không phục Giả Nguyên Xuân cái này đức phi. Nàng cảm thấy chính mình mặc kệ là bộ dạng, vẫn là gia thế đều vượt qua Giả Nguyên Xuân, dựa vào cái gì Giả Nguyên Xuân bị phong làm đức phi, mà nàng chỉ là quý nhân. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn so Giả Nguyên Xuân được sủng ái, chính là nàng vẫn là quý nhân, mà Giả Nguyên Xuân vẫn là đức phi, dựa vào cái gì a? Cầm quý nhân phụ họa Chu quý nhân nói. Đức phi tỷ tỷ, ngài nếu là không chê. Tần thiếp nơi đó có hoàng thượng mới vừa ban thưởng cao ly hồng tham, nhất bổ huyết dưỡng người. Ngài ăn, khí sắc nhất định sẽ hào, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ đi vấn an ngài. Ai ra, vẫn là Cầm quý nhân cẩn thận, tần thiếp nơi đó cũng có hoàng thượng ban thưởng đồ bổ, đức phi tỷ tỷ không chê, tần thiếp đợi lát nữa phái người cho ngài đưa một ít đi. Mặt khác phi tần không có ngắt lời nói chuyện. Lặng lặng mà nhìn Chu quý nhân cùng Cầm quý nhân chèn ép Đức phi nương nương. Đức phi nương nương tuy rằng ở vào phi vị, nhưng là mấy năm nay cũng không như thế nào được sủng ái. Từ nhập hạ sau, hoàng thượng liền không còn có lật qua Đức phi thẻ bài, đến nay cũng có hơn 3 tháng. Hơn nữa, Đức phi nương nương mấy năm nay không có sinh hạ hoàng tử hoặc là công chúa, nàng cái này Đức phi làm rất nhiều phi tần không phục. Đối mặt Chu quý nhân cùng Cầm quý nhân trào phúng, Giả Nguyên Xuân cũng không có buồn bực, tương phản nàng phi thường bình tĩnh. Lạc một tiếng, nàng buông trong tay chung trà, ánh mắt bình tĩnh lại lạnh băng mà nhìn Chu quý nhân các nàng. Bổn cung không cần cái gì đồ bổ, nhưng thật ra yêu cầu một ít hoa. Hai vị muội muội nếu như vậy quan tâm bổn cung, không bằng tự mình đi giúp bổn cung thải một ít hoa, thế nào? Giả Nguyên Xuân thân là đức phi. Vị phân muốn so Chu quý nhân các nàng cao 2 cấp, có thể sai sử các nàng 2 cái đi hái hoa. Đừng nói hái hoa, chính là phạt các nàng 2 cái đi bên ngoài quỳ cũng có thể. Chu quý nhân nghe được Giả Nguyên Xuân nói như vậy, tức giận đến mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Lúc này, hoàng hậu nương nương xuất hiện, tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, đều đứng lên đi, kế tiếp, liền không tới phiên Chu quý nhân các nàng này đó tiểu phi tần mở miệng. Mà là Ngô quý phi cùng Lương phi các nàng chi gian đao quang kiếm ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài vị nương nương đều có hoàng tử, ngồi ở cùng nhau tự nhiên sẽ không hài hòa ở chung. Vừa mới không có mở miệng, chủ yếu là bởi vì hoàng hậu không xuất hiện. Chờ hoàng hậu nương nương vừa xuất hiện, các nàng chi gian chiến đấu liền bắt đầu. Chu quý nhân các nàng cái này tiểu phi tần tại đây loại thời điểm cũng không dám xen mồm, chỉ có thể an tĩnh mà ngồi ở một bên thấy hoàng hậu nương nương các nàng so chiêu. Giả Nguyên Xuân là phi vị trung duy nhất một cái không có hoàng tử, Lương phi các nàng chi gian đấu tranh liên lụy không đến nàng. Bất quá, nàng nhưng thật ra hy vọng có thể liên lụy đến nàng. Đối với Giả Nguyên Xuân cái này đức phi, thuộc phi các nàng là thực khinh thường nhìn lại. Các nàng chưa bao giờ đem Giả Nguyên Xuân để vào mắt, này đối Giả Nguyên Xuân tới nói chính là một loại nhục nhã. Mấy năm nay, Giả Nguyên Xuân ăn không ít phương thuốc cổ truyền, nhưng là chính là hoài không được có thai. Rõ ràng thái y nói nàng thân mình khỏe mạnh, không có bất luận vấn đề gì, chính là hoài không được dựng. Nếu nàng có một cái hoàng tử, ai còn dám xem thường nàng. Giả Nguyên Xuân nhu cầu cấp bách một cái hài tử, nhưng là nàng càng là tưởng càng là hoài không thương. Khánh Long Đế đối Giả Nguyên Xuân vẫn luôn không nóng không lạnh, thường xuyên một tháng hoặc là hai tháng mới có thể phiên nàng thẻ bài, bất quá hơn ba tháng không có phiên nàng thẻ bài, nhưng thật ra lần đầu tiên. Giả Nguyên Xuân không biết chính mình nơi nào làm sai đâu, chọc đến Hoàng thượng hơn ba tháng không có tới gặp nàng. Nàng phía trước tự mình vẽ một bức họa, làm chút thức ăn đưa cho Hoàng thượng, nhưng là Hoàng thượng như cũ không có tới gặp nàng. Giống như nàng vô luận làm cái gì, đều không thể hấp dẫn Hoàng thượng chú ý. Trong khoảng thời gian này, Giả Nguyên Xuân tâm thực loạn, nàng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng muốn tranh sủng, nhưng là Khánh Long Đế đối nàng vẫn cứ không phản ứng, cái này làm cho nàng thực thất bại. Hoàng hậu nương nương cùng Ngô Quý Phi các nàng chi gian. Chiến tranh, lấy Hoàng hậu nương nương một câu, bổn cung mệt mỏi, các ngươi lui ra, mà kết thúc, các phi tần sôi nổi hành lễ cáo lui. Giả Nguyên Xuân vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị Hoàng hậu nương nương gọi lại. Đức Phi, ngươi lưu lại. Giả Nguyên Xuân nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi giật mình hả, đồng thời nghi hoặc Hoàng hậu nương nương vì cái gì gọi lại nàng. Là, Hoàng hậu nương nương, mặt khác phi tần nhìn thoáng qua Giả Nguyên Xuân, theo sau toàn bộ lui xuống. Hoàng hậu nương nương, ngài có cái gì phân phó sao? Hoàng hậu nương nương chỉ bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống nói đi, tạ Hoàng hậu nương nương. Giả Nguyên Xuân mặt ngoài phi thường bình tĩnh mà ngồi xong, nhưng là trong lòng lại có chút bất an, không rõ Hoàng hậu nương nương vì cái gì đơn độc lưu lại nàng. Kêu ngươi lưu lại, là làm ngươi thấy hai người. Thấy hai người, Giả Nguyên Xuân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết nương nương làm tần thiếp thấy ai, lập tức ngươi sẽ biết. Lúc này, Diệp phu nhân mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ đang ở hướng Khôn Ninh cung đi. Dọc theo đường đi, Diệp phu nhân luôn mãi dặn dò Lâm Hoài Ngọc bọn họ không cần mất quy củ. Lâm Hoài Ngọc bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiến cung, tuy rằng lần này khi cách mấy năm lại tiến cung, nhưng là mấy năm nay bọn họ vẫn luôn cùng Triệu cô học quy củ lễ nghi, không có quên tiến cung quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là lần thứ hai tiến cung, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc cũng không giống mấy năm trước lần đầu tiên tiến cung như vậy khẩn trương. Lại có lẽ là hai người trưởng thành không ít, lần này tiến cung, tâm thái thực bình tĩnh. Không trong chốc lát, ba người đến Khôn Ninh cung cửa. Hoàng hậu nương nương, Diệp phu nhân cầu kiến, làm cho bọn họ vào đi. Thực mau, ở cung nữ dẫn dắt hạ, Diệp phu nhân mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em đi đến. Thần phụ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Học sinh Lâm Hoài Ngọc tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lâm Hoài Ngọc hiện giờ là tú tài, tự xưng thảo dân không thích hợp, tự xưng học sinh mới thích hợp. Dân nữ Lâm Đại Ngọc tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương hiền lành mà nói, đều đứng lên đi, tạ Hoàng hậu nương nương. Ngồi ở một bên Giả Nguyên Xuân nghe được Lâm Hoài Ngọc tự xưng học sinh Lâm Hoài Ngọc khi, cả kinh trừng lớn hai mắt. Lúc này, nàng rốt cuộc biết Hoàng hậu nương nương làm nàng thấy hai người là ai. Vị này chính là Đức Phi. Đức Phi, Diệp phu nhân trong lòng kinh ngạc hả, theo sau cấp Giả Nguyên Xuân hành lễ. Thần phụ tham kiến Đức Phi nương nương. Vâu, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc vừa nghe Đức Phi, hai chữ, hai người trong lòng đều kinh ngạc hả, theo sau đi theo Diệp phu nhân cùng nhau hướng Giả Nguyên Xuân hành lễ. Đều đứng lên đi, Giả Nguyên Xuân lúc này đứng lên chiều Hoàng hậu nương nương hành lễ. Nguyên lai nương nương làm tần thiếp thấy hai người là biểu đệ cùng biểu muội a, biểu đệ cùng biểu muội khi nào tới kinh thành, nàng như thế nào không có nghe mẫu thân nói qua. Bổn cung nghĩ ngươi là Hoài Ca Nhi bọn họ biểu tỷ, cho nên liền lưu lại ngươi, cho các ngươi trông thấy. Tạ Hoàng hậu nương nương. Giả Nguyên Xuân đi đến Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc trước mặt, quan sát kỹ lưỡng bọn họ huynh muội, thần sắc lại là kinh hỉ lại là kinh diễm. Không nghĩ tới biểu đệ cùng biểu muội như thế xuất chúng xuất sắc. Nàng nguyên tưởng rằng nhà bọn họ hài tử nhất thuộc Bảo Ngọc diện mạo nhất xuất chúng, đặc biệt là Bảo Ngọc mấy năm nay trưởng thành, ngũ quan nảy nở không ít, so khi còn nhỏ càng lượng, nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với, Bảo Ngọc liền kém cỏi nhiều. Mấy năm không thấy, này hai đứa nhỏ thật là càng thêm xuất sắc. Hoàng hậu nương nương nhìn đến Lâm Hoài Ngọc, trong mắt là tràn đầy mà chấn động. Nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Lâm Hoài Ngọc dung mạo. Đứa nhỏ này so mấy năm trước lớn lên còn muốn xinh đẹp. Ngũ quan dần dần nảy nở Lâm Hoài Ngọc, thoát khỏi khi còn nhỏ non nớt đáng yêu, trở nên càng thêm lập thể tinh xảo. Dùng Lục tiên sinh đã từng nói qua một câu vui đùa nói, chính là trên đời tốt nhất họa ra cũng họa không ra Lâm Hoài Ngọc gương mặt này tới. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng diện mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng là lại một chút không có nữ khí, tương phản theo tuổi gia tăng, hắn giữa mày anh khí càng thêm nùng. Hơn nữa hắn tư chất trầm ổn, rất khó làm người cảm thấy hắn là nữ nhi thân. Hoàng hậu nương nương làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngồi xuống, theo sau quan tâm mà dò hỏi bọn họ ở tới kinh thành trên đường có hay không xảy ra chuyện. Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là cảm ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, theo sau tỏ vẻ bọn họ một đường phi thường thuận lợi bình an, không có xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương biết được bọn họ tới kinh thành không có xảy ra chuyện, trong lòng cứ yên tâm nhiều, tiếp theo lại hỏi Lâm Như Hải thân mình thế nào. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ Lâm Như Hải thân mình thực hảo, còn có thể tiếp tục vì Hoàng thượng hiệu lực. Lời này nói được thực thảo Hoàng hậu nương nương thích, Hoàng hậu nương nương nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc khảo trung tiểu tam nguyên một chuyện. Người không có làm bổn cung thất vọng, mấy năm nay có ở hảo hảo đọc sách. Hoàng hậu nương nương dạy bảo, học sinh không dám quên. Hoàng hậu nương nương hỏi, người khảo trúng tiểu tam nguyên, 3 năm sau có hay không nắm chắc khảo trung đại tam nguyên a? Nghe thấy cái này vấn đề, Lâm Hoài Ngọc trong lòng lộp bộp hạ, điên cuồng mà cùng hệ thống phun tào. Vì cái gì bọn họ cảm thấy ta có thể khảo trung tiểu tam nguyên, là có thể lại khảo trung đại tam nguyên, ký chủ, đây là bọn họ đối với ngươi chờ đợi. Bọn họ như vậy xem trọng ta. Ta thật sự không biết là nên cười hay là nên khóc. Từ hắn khảo trúng tiểu tam nguyên, đại tam nguyên cái này từ liền không ngừng xuất hiện ở hắn sinh hoạt. Đại tam nguyên có bao nhiêu khó, bọn họ trong lòng không có một chút số sao, ký chủ bình tĩnh. Không, ta tưởng điên cuồng mà phun tào, Lâm Hoài Ngọc cũng chỉ có thể cùng hệ thống phun tào. Hoàng hậu nương nương, nói thật học sinh không có nắm chắc. Hoàng hậu nương nương cho rằng Lâm Hoài Ngọc sẽ nói hắn sẽ tranh thủ ở 3 năm sau khảo trung đại tam nguyên, không nghĩ tới hắn nói thẳng chính mình không có nắm chắc, như thế làm nàng thực ngoài ý muốn. Không có nắm chắc, như vậy không tin tưởng a, này nhưng không giống ngươi a, mấy năm trước, Lâm Hoài Ngọc tiến cung tham gia ngắm hoa yến cấp Hoàng hậu nương nương để lại khắc sâu mà ấn tượng. Nàng vẫn luôn đều nhớ rõ ở nàng trước mặt tự tin bình tĩnh mà nói chính mình sẽ hào hào đọc sách. Thi đậu công danh vì triều đình hiệu lực hài tử. Học sinh khi đó tiểu không biết trời cao đất rộng, không biết khoa cử khảo thí khó. Lâm Hoài Ngọc mới sẽ không ngốc đến nói chính mình tranh thủ khảo trung đại tam nguyên. Đem lời nói thả đi ra ngoài, nếu đến lúc đó không có thi đậu, vậy mất mặt ném đến bà ngoại ra. Lại nói, hắn chưa bao giờ sẽ ưng thuận chính mình làm không được lời hứa. Học sinh lần này tham gia khoa cử khảo thí. Mới biết được khoa cử khảo thí so học sinh trong tưởng tượng khó. Chính là, bổn cung nghe nói ngươi tham gia đồng thí khi khảo đến phi thường nhẹ nhàng, thường xuyên buổi sáng đáp xong sở hữu khảo đề, buổi chiều ở trường thi ngủ. Lâm Hoài Ngọc, vì cái gì xa ở kinh thành Hoàng hậu nương nương sẽ biết chuyện này, là quan chủ khảo nói cho Khánh Long đế. Lâm Hoài Ngọc hết chỗ nói rồi, quan chủ khảo nhàn rỗi chứng đau sao, thế nhưng cùng Khánh Long đế nói ta khảo thí ngủ sự tình, ký chủ. Khánh Long đế phía trước muốn ngươi toàn bộ bài thi, quan chủ khảo liền thuận tiện hướng Khánh Long đế hội báo ngươi khảo thí khi tình huống. Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng phun tào nói, ta khảo thí ngủ có cái gì hảo bẩm báo? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hoàng hậu nương nương cười nói, bổn cung nhìn ngươi sở hữu bài thi, ngươi đáp đến phi thường hảo, không có bất luận cái gì sai lầm, có thể thấy được ngươi ngày thường hữu dụng công đọc sách, ngươi như thế nào không nắm chắc đâu. Hoàng hậu nương nương, thi hương muốn so đồng thi khó rất nhiều. Tiểu tam nguyên ở đại tam nguyên trước mặt chính là tiểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tam nguyên có thể so tiểu tam nguyên khó 1000 lần. Bổn cung cảm thấy ngươi không có vấn đề. Ta cảm thấy ta có vấn đề a. Bổn cung tin tưởng có Diệp đại nhân cùng Tống đại nhân dạy dỗ. 3 năm sau ngươi nhất định có thể khảo trung đại tam nguyên. Hoàng hậu nương nương ôn hòa mà cười nói. Diệp đại nhân chính là cùng Hoàng thượng ưng thuận lời hứa, nói nhất định dạy dỗ ngươi khảo trung đại tam nguyên. Nghĩa phụ thật sự nói như vậy a? Ngươi hỏi ngươi nghĩa mẫu. Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía Diệp phu nhân, nghĩa mẫu, nghĩa phụ thật sự nói như vậy. Diệp phu nhân hơi hơi gật đầu, Hoàng hậu nương nương chưa nói sai. Lâm Hoài Ngọc, lòng ta có câu MMP, không biết có nên hay không nói. Ngồi ở một bên, Giả Nguyên Xuân nghe được Lâm Hoài Ngọc kêu Diệp Văn Phú vợ chồng vì nghĩa phụ nghĩa mẫu, trong lòng thập phần khiếp sợ. Hoàng hậu nương nương thấy Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, thần sắc thập phần ngưng trọng, tò mò hỏi. Làm sao vậy, đây là... Học sinh bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, học sinh nếu là 3 năm sau khảo không trúng Đại Tam Nguyên, chẳng phải là hại nghĩa phụ cùng Tống đại nhân thanh danh. Nghĩa phụ a, ngài lão nhân gia không có việc gì cùng hoàng thượng hứa cái gì lời hứa a. Hoàng hậu nương nương bị Lâm Hoài Ngọc này phó buồn rầu mà bộ dáng chọc cười. Người này 3 năm cần phải hảo hảo mà cùng Diệp đại nhân bọn họ học tập. Học sinh nhất định sẽ hảo hảo mà cùng nghĩa phụ bọn họ học tập. Hắn này chỉ vịt bị đuổi kịp giá chỉ có thể liều mạng. Bổn cung chờ mong ngươi 3 năm sau khảo trung Đại Tam Nguyên. Tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lúc này mới nhớ tới Giả Nguyên Xuân tồn tại, đối nàng cười cười nói. Đức phi, bổn cung lưu ngươi xuống dưới, một là làm ngươi trông thấy ngươi biểu đệ cùng biểu muội, nhị là làm ngươi cũng chứng kiến một chút. Hoàng hậu nương nương, ngài làm tần thiếp chứng kiến cái gì? Lâm Hoài Ngọc bọn họ muốn nhận Diệp đại nhân cùng Diệp phu nhân làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, Lâm đại nhân thỉnh hoàng thượng cùng bổn cung làm chứng kiến. Hoàng hậu nương nương nói, bổn cung nghĩ ngươi là Lâm Hoài Ngọc bọn họ biểu tỷ, liền nghĩ ngươi cùng nhau tới gặp chứng. Giả Nguyên Xuân kinh hãi, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Đây là tần thiếp vinh hạnh, dưỡng thế nhưng thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm chứng kiến, này. Một lát sau, liền nghe được bên ngoài truyền đến cấp Khánh Long đế thỉnh an hành lễ thanh âm. Hoàng thượng tới, Lâm Hoài Ngọc trong lòng không khỏi mà chờ mong lên, hắn muốn biết có thể làm phụ thân hắn cùng Diệp Văn Phú liều mạng nguyện trung thành hoàng đế là bộ dáng gì. Quảng cáo, cách chương.